Chương 85, Thu phục chi chiến, Trung. Khi dạ tạ cả hệ tổ mổ hướng về phía bên người Bình Điền ưu hô một tiếng, khi dạ tạ theo cả hệ tổ mổ lâu như vậy lập tức hiểu cả hệ tổ mổ ý tứ. Bình Điền ưu hướng về phía bịt cặp hô, bịt cặp xông lên, sử dụng hợp kim chảo cả hệ tổ mổ gật đầu, đối với cùng với chính mình hẹ vài hô, hắc ám ba động tỷ dạ nỉ tạ, tiếp được bọn họ công kích cả rủ hạ hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ hô. Con này tỷ dạ nỉ tạ nhưng là cả rủ hạ trước đây hao tốn cực đại tâm huyết bồi dưỡng ra được tỷ dạ nỉ tạ, không nói trên người có gà ạ dạ năng lực, chính là vẫn còn ở bổ kẹ mẩn thời điểm, cả rủ hạ sẽ không cắt cung cấp các loại năng lượng để đề thăng nó. Hơn nữa khi sinh ra về sau, ăn cũng đều là các loại từ hệ thống ở giữa hối đoái đi ra cực phẩm chân quý đặc thù kim loại, để tiến hóa phía sau tỷ dạ nỉ tạ lực phòng ngự có thể nói là cực kỳ cường hãn. Hơn nữa thực lực càng là một ngày không ngừng trở nên mạnh mẽ. A giống tỷ dạ nỉ tạ hét lớn một tiếng, hai cánh tay trực tiếp nâng lên lập tức đến ngực, mà lúc này đây hẹ và hắc cám ba động năng lượng công kích đánh vào tỷ dạ nỉ tạ trên cánh tay của. Mà lúc này đây bịt cặp vừa nhảy ra, hai nhọn móng vuốt phát ra kim loại sáng bóng, chuẩn bị hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ đầu hung hăng chụp tới. Tỷ giả nỉ tạ để bọn họ biết một chút về người cái kia vô song phòng ngự đi cả rủ hạ hướng về phía tỷ giả nỉ tạ hô. Vốn là muốn ngăn trở bịt cặp hợp kim chảo tỷ giả nỉ tạ lập tức thay đổi thái độ, bỏ qua phòng thủ. Trực tiếp để bịt cặp công kích đánh vào tỷ giả nỉ tạ trên đầu. Khanh thế nhưng để cả hệ tổ mổ cùng Bình Điền ưu cùng với sau lưng tất cả mọi người không có nghĩ tới là tỷ giả nỉ tạ ngay cả phòng ngự đều không làm, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng công kích. Mọi người ở đây cho rằng tỷ dạ nỉ tạ không chết cũng sẽ trọng thương tình huống bên dưới, hiện thực lại làm cho bọn họ hung hăng một cái tát. Tỷ dạ nỉ tạ trên người dĩ nhiên gắng gượng thừa nhận rồi bịt cặp một kích hợp kim chảo, nhưng là như vậy công kích dĩ nhiên tại tỷ dạ nỉ tạ trên người không có để lại một điểm vết tích. Thật là ngay cả bạch tấn cũng không có lưu lại. Phòng thủ châu vãi lều. Cả hệ tổ mổ cao mày nói rằng, tuy là tinh thần của hắn bị cả rủ hạ mạn dễ kỳ ủ cho thôi miên, thế nhưng cái này bị sẽ không ảnh hưởng hắn còn lại phương đi hệ nở suy nghĩ, cho nên đối với chiến đấu, hắn vẫn dáng vẻ trước kia. Các ngươi đã công kích xong, kế tiếp liền đến phiên ta. Cả rủ hạ hài lòng nhìn tỷ dạ nỉ tạ, đối với tỷ dạ nỉ tạ cường độ thân thể vẫn là rất hài lòng, nói như thế nào trước đây cũng là bảo không ít tích phân hối đoái những cái này chân quý quáng thạch tới nuôi dưỡng. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là đáng giá. Hệ và sử dụng đóng băng quyền cả hệ tổ mổ nghe được cả rủ hạ, biết hắn đây là muốn xuất thủ, cho nên lập tức hướng về phía hệ và chỉ huy no y Bình Điền ưu cùng với cả hệ tổ mổ hợp tác đã nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng sẽ không để cả hệ tổ mổ một người đối mặt, cũng lập tức hướng về phía vừa rồi không công mà về bịt cặp hô. Bịt cặp sử dụng lớn tiếng kêu to một đánh gần một viễn công. Đây là Bình Điền ưu cùng cả hệ tổ mổ hai người nhiều năm trước tới nay hợp tác hình thành ăn ý thế nhưng hôm nay quá. Khứ mọi việc đều thuận lợi công kích hình thức ở tỷ dạ nỉ tạ trước mặt một chút hiệu quả cũng không có. Cả dù hạ nhìn lần nữa công kích bịt cặp cùng hẹ và trực tiếp hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ hô, tiếp được đóng băng quyền, sau đó sử dụng nham thạch lợi nhận. Tỷ dạ nỉ tạ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức hành động. Cánh tay phải duỗi một cái trực tiếp nắm đối diện hẹ vài đóng băng quyền. Hẹ và chứng kiến cánh tay của mình bị bắt, nhất thời cả kinh, muốn đưa cánh tay rút về thời điểm, lại phát hiện tỷ dạ nỉ tạ khí lực thật sự là quá lớn, hẹ vài dĩ nhiên không cách nào rút về. Hơn nữa tỷ dạ nỉ tạ bắt nữa ở hẹ vài thời điểm, theo tới chính là bịt cặp lớn tiếng rít gào như vậy âm ba công kích, thế nhưng tỷ dạ nỉ tạ trực tiếp hai chân đạp một cái. Ở hoang dã trên mặt đất lưu lại một đạo ban bác vết rách sau đó, trực tiếp nhảy lên thật cao, không chỉ có tránh được lớn tiếng rít gào, còn sau đó dùng sức đem hẹ và hướng bịt cặp phương hướng ném một cái. To lớn kia khí lực để hẹ vải một điểm phản kháng năng lực cũng không có. Bịt cặp, tiếp được hẹ vải Bình Điền ưu chứng kiến hẹ vải bị văng ra, lập tức hướng về phía bịt cặp hô. Bịt cặp cũng không có để hắn thất vọng, lập tức xuất hiện tại hẹ vải trước người, tiếp nhận hẹ vải. Chỉ là bọn họ đều không để mắt đến, hoặc có lẽ là xem thường tỷ dạ nỉ tạ khí lực, bịt cặp vừa tiếp xúc hẹ vải, trực cảm đến một cổ cường đại khí lực chuyển tới trên người của mình, đưa tới nó không ngừng rút lui. Mà lúc này đây rơi xuống tỷ dạ nỉ tạ tay trái hung hăng hướng về phía mặt đất đập một cái. Hoang dã trên mặt đất đột nhiên đưa lên một cây thổ hoàng sắc thạch trụ, mà lúc này bịt cặp cùng ẹ vái đều bởi vì trọng tâm không vững, căn bản là không kịp tránh né, trực tiếp bị một cây thạch trụ hung hăng đỉnh đi tới. Bịt cặp cùng ẹ vái bay đến giữa không trung, lúc này tỷ dạ nhì tạ sau đó một kích cũng đã chuẩn bị xong. Khi ở bìm, phóng ra cả rủ hạ lúc này cũng hướng tỷ dạ nhì tạ hô. Tỷ dạ nhì tạ sớm đã đem năng lượng tụ tập ở trong miệng, há to miệng một cái, nhắm ngay trên không trung hai bộ kẹ mẩn, trùng sáng màu đen phun một cái. Bịt cặp đem hẹ vải văng ra chỉ là không có nghĩ đến thời điểm, lúc này bình điển ưu dĩ nhiên hướng về phía bịt cặp hô, khiến nó đem hẹ vải văng ra. Bịt cặp cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp tay trái quơ tới, đem bên người hẹ vải vùng, trực tiếp quăng bay đi ra ngoài, mà sau đó tỷ dạ nỉ tạ hỉ ở bìm trực tiếp đem bịt cặp chém mất. Hào quang tan hết, bịt cặp thân thể nám đen từ không trung rớt xuống. Mà hẹ vật thì là thừa dịp lúc này vọt tiến lên. Lúc này tỷ dạ nỉ tạ đã lâm vào hỉ ở bìm tác dụng phụ dưới, cho nên đối với cả hệ tổ mổ cùng hẹ vải mà nói là một lần cơ hội tuyệt hảo, cũng rất có thể là sau cùng một cơ hội. Hệ và sử dụng toàn lực đi ạ mì tùn cả hệ tổ mồ lúc này cũng là lớn tiếng hướng về phía hệ vài hô. Hệ và tay trái phát ra mãnh liệt dịu nhãn quang mang, một quyền hướng về phía bởi vì tác dụng phụ mà không cách nào nhúc nhích tỷ dạ nỉ tạ vung đi. Tỷ dạ nỉ tạ, đi ạ mì tùn chỉ là lúc này cả rủ hạ lại đột nhiên mở miệng nói. Mà tỷ dạ nỉ tạ vốn nên không cách nào nhúc nhích thân thể, dĩ nhiên động, đồng dạng là hưu quyền phát ra bạch quang chói mắt. Hai bộ kẻ mẩn đồng thời đem lực lượng tập trung đến hữu quyền bên trên, hung hăng đối mặt một quyền.